Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. Chương 63, Uy Ngài Hảo. Nơi này là thị công viên Hải Dương. Có cái gì? Ác úp, tiếp tuyến viên vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn mắt trong tay điện thoại ống nghe. Xác định chính mình không có nghe lầm sau hỏi lại. Ngài là ở nói giỡn sao? Nhìn che trời màu đen xúc tua, thân xuyên chế phục nam nhân kiên trì nói. Đúng vậy, chúng ta không có lầm. Xin hỏi các ngươi nơi đó có hay không bạch tuộc chuyên dụng thuốc mê? Thể trọng đại khái là, tạm thời tính cái 5 tấn đi. Huy, huy, nam nhân vô thố mà nhìn Khâu tiểu thư. Chủ nhiệm, đối diện đem điện thoại treo, Khâu tiểu thư vô ngữ. Vô nghĩa. Nếu ta nghe thấy 5 tấn trọng bạch tuộc, ta cũng sẽ quải điện thoại, hiện tại làm sao bây giờ? Chặt đứt chân Mã Lan Hoa ngồi xe lăn lại đây. Đã một ngày một đêm, còn như vậy đi xuống mặt trên nói liền phải áp dụng cưỡng chế thi thố, Khâu tiểu thư chỉ vào thật. Lớn xúc tua nói, chẳng lẽ hiện trường hình ảnh không có truyền cho bọn họ sao? Còn uy hiếp. Lại tìm không thấy Vưu Ngọc thật không biết là ai cho ai áp dụng cưỡng chế thi thố, nàng nhịn không? Được mắt trợn trắng, có đôi khi thật hy vọng lãnh đạo nhóm có thể hiểu không phải mỗi một con bạch tuộc đều kêu. Groovy, các người bên này có thu được tin tức sao? Khâu tiểu thư nhìn về phía đẩy Mã Lan Hoa xe lăn Vương Tổng hỏi, Vương Tổng lắc đầu. Ta cùng Linda đã ở diễn đàn tuyên bố tìm người thông báo hơn nữa gửi đi trạm nội tin. Nhưng là trước mắt còn không có thu được hữu hiệu tin tức, thậm chí diễn đàn banner đều đã đổi. Thành Vưu Ngọc bày quán ảnh chụp, phía dưới lăn lộn thông chi đều là Vưu Ngọc về nhà. Trong lúc nhất thời diễn đàn đều ở thảo luận cái này bán con mực chính là ai, như thế nào người chơi. Khác không có liền không cái này đãi ngộ, thực mau Vưu Ngọc tuyên bố quá thiệp đã bị đỉnh đi lên. Có người cảm khái, có người chửi rủa, còn có người tung tăng nhảy nhót vì hắn nói chuyện cùng võng hữu đối mắng, cuối cùng Vương Tổng cùng. Linda một cha IP phát hiện là đã lâu không thấy 17 tiểu hoàng còn có võng hồng trương. Hoàng, Khâu tiểu thư nghe vậy thở dài. Nhìn còn ở dùng xúc tua quất mặt đất, Krui tự mình lẩm bẩm. Đến nhanh lên tưởng cái biện pháp, bằng không bình nguyên diện tích thật muốn gia tăng rồi, Krui đồng chí không chỉ có đem nguyên. Bản vứt đi khu mỏ chụp bình, hơn nữa phun ra mực nước so con kiến rừng rậm tưới thủy đều dùng được. Nơi đi đến đều có thực vật mọc ra, vì xanh hóa công trình làm ra thật lớn cống hiến. Chính là này đó thực vật hình thù kỳ quái bộ dáng. Đáng sợ, mặt trên che kín trong mắt cùng xúc tua. Thật sự không giống như là trên địa cầu hẳn là mọc ra thực vật, Krui bằng vào bọn họ dò thám biết. Toàn bộ khu vực, tay phải nắm Vưu Ngọc phá động quần áo gắt gao đè ở ngực. Tay trái nhẹ nhàng huy động không ngừng sửa chữa nơi đây quy tắc, hắn lắng nghe. Hắn tìm kiếm. Hắn nhìn chăm chú, nhưng như cũ không có phát hiện nhân loại dấu vết, nại á hơi thở ở không trung. Tràn ngập, quá mức loãng làm Krui vô pháp xác định có phải hay không hắn đối Vưu Ngọc làm cái gì. Nhưng lại tìm không thấy càng tốt lý do tới giải thích nhân loại mất tích chuyện này. Người, người rốt cuộc ở nơi nào? Krui chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này chờ đợi nghe được Vưu Ngọc tiếng lòng, ở phẫn nổ. Cùng hoảng loạn đan chéo chung ngày cũ chi phối giả chỉ duy trì một nửa hình người. Thân thể dần dần hoàn chỉnh hắn làm Khâu tiểu thư chỉ là nhìn chằm chằm nhìn mấy chục giây liên cảm. Nhận được mắt bộ thứ đau, nàng không thể không buông kính viễn vọng nhìn về phía bên người đang ở. Viết báo cáo tiền tỷ nói, đừng viết những cái đó có không? Người xác định các người lao tới thời điểm hắn còn sống sao? Ít nhất chúng ta lao tới phía trước hắn là tồn tại. Nhưng ra tới lúc sau ai cũng không phát hiện hắn. Tiền tỷ khép lại nắp bút đem viết xong báo cáo. Đưa cho Khâu tiểu thư. Ta có cái không tốt phỏng đoán là hắn căn bản là không ra tới. Mã Lan Hoa hỏi lại. Kia vì cái gì hắn quần áo lại ở bên ngoài đâu? Có lẽ là hắn ra tới hiểu rõ sau lại biến mất. Khâu tiểu thư lật xem tiền tỷ báo cáo. Cảnh đẹp ý vui văn tự làm nàng nhíu chặt mày dần dần giãn ra khai, không giống nàng người. Có đôi khi viết báo cáo giống mới ra thổ giáp cốt văn, lúc ấy các ngươi ra tới thời điểm phụ cận có. Khác người sao? Khâu tiểu thư tiếp tục truy vấn, tiền tỷ lắc đầu. Ta cảm thấy hẳn là không ai có thể đủ ở crui dưới mí mắt mang đi Vưu Ngọc. Trừ phi hắn không phải người. Vương Tổng đột nhiên mở miệng, lấy ra di động bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lên. Sau đó tìm ra một cái thiệp đưa điện thoại di động đưa tới bọn họ trước mặt nói. Các ngươi nhìn xem cái này, thiệp nội dung rất đơn giản. Chính là một người hợp với tiến vào hai lần phó bản trung gian không có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Thời gian, nhưng cái này lâu chủ ngôn ngữ thác loạn câu nói trình tự lộn xộn. Hai lần phó bản đều chỉ còn lại có hắn một người rời đi. Cũng không có thực chất tính chứng cứ chứng minh. Dẫn tới phía dưới bình luận đều ở buôn bán Lan Châu bánh nướng. Mà hắn cũng bởi vì cùng người đối. Mắng dẫn tới bị cử báo quá nhiều. Nhiều lần khắc khẩu đỉnh thiếp đến trang đầu. Dẫn tới Vương Tổng không thể không đem cái này thiệp che giấu. Này đại ca phát thiếp nội dung như... Là nói mớ, mắng chửi người hồi dỗi nhưng thật ra rất trôi chảy. Khâu tiểu thư không ngừng trượt xuống màn. Hình tay đột nhiên bị một cây xúc tua cuốn lấy. Ngay sau đó một bàn tay đem Vương Tổng di động rút ra. Mã Lan Hoa nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người crui nhẹ nhàng thở ra nói. Cảm ơn trời đất người rốt cuộc xuống dưới. Crui không có phản ứng nàng. Chỉ là nhìn chằm chằm màn hình di động, trước mắt mới thôi chỉ có này một người xuất hiện quá liên. Tục tiến vào hai lần phó bản tình huống, Vương Tổng châm trước chính mình ngôn ngữ. Có lẽ nói chỉ có hắn một người bị phát hiện, so với Vưu Ngọc ở phó bản bên ngoài mất tích. Khâu tiểu thư càng hy vọng là Nại Á mang đi hắn. Rốt cuộc mâu thuẫn liền chuyển rời đến ngoại thần trên người. Không cần làm trước mặt vị này ngày cũ giận trò đánh mèo với nhân loại, tiền đề là crui cũng đủ. Giảng đạo lý nói, nàng quan sát đến đối phương biểu tình. Chờ hắn buông di động sau lập tức truy vấn. Lâu như vậy có phát hiện sao? Bốn phía đích xác có Nại Á hơi thở, nhưng không phải hắn chân thân buông xuống. Crui đưa điện thoại di động còn cấp Vương Tổng, có thể là truyền tống trận hoặc là những thứ khác. Nhân loại có khả năng trực tiếp tiến vào tiếp theo cái phó bản, cũng có khả năng bị Nại Á đưa tới địa phương khác đi, nhưng Nại Á cầu trong bụng không bỏ xuống được hai lượng dầu mè. Nếu hắn thật sự đem Vưu Ngọc đưa tới chính mình bên người, như vậy hắn nhất định sẽ gấp không chờ nổi hướng chính mình khoe ra, sau đó nhìn đến chính mình phẫn nộ lo âu hơn nữa thống khổ bộ dáng làm vui sướng. Nhưng trước mắt mới thôi chính mình cũng không có thu được cùng loại tin tức, cho nên khả năng tính chỉ còn lại có một cái. Mã Lan Hoa thấy Crui nói trầm mặc xuống dưới nhìn không được truy vấn, cho nên Vưu Ngọc thật là trực tiếp tiến vào tiếp theo cái phó bản. Crui nhìn nàng một cái không nói gì, dùng trầm mặc biểu đạt chính mình không muốn thảo luận trốn tránh thái độ. Này sẽ là nhân loại lần đầu tiên một mình tiến vào phó bản, nguy hiểm, chí mạng, hoàn cảnh lạ lẫm, nhân loại sẽ trải qua cái gì đều sẽ là không biết. Nếu là Nại Á cố ý thả xuống, như vậy mảnh nhỏ thế giới nguy hiểm trình độ chỉ biết bay lên. Crui cẩn tồn trong đầu chợt hiện lên vài loại nhân loại đáng sợ chết tướng. Theo bản năng nắm chặt trong tay quần áo cúi đầu hô hấp mặt trên Vưu Ngọc còn sót lại hương vị, hắn rõ ràng đã đi vào nhân loại bên người, vì cái gì còn giống ở vũ trụ trôi nổi giống nhau, Vưu Ngọc đều không phải là thường nhân. Có lẽ người không cần quá lo lắng hắn, tiền tỷ nếm thử an ủi cái này nhìn qua thực thương tâm nam. Tính bạch tuộc người, rốt cuộc căn cứ nàng đối Vưu Ngọc hiểu biết, này nhân loại có đôi khi tư duy cùng hành động so crui cái này quái vật càng đáng sợ. Vương Tổng đối này không thể không phản bác, hắn rốt cuộc vẫn là nhân loại, ít nhất không phải nhân loại bình thường. Tiền tỷ nhìn crui, người cùng hắn ở chung thời gian nhiều nhất, đối năng lực của hắn nhất hiểu biết, hẳn là đôi hắn có điểm tin tưởng. Liền ở Mã Lan Hoa làm tiền tỷ câm miệng đừng nói nữa thời điểm, Cruz rốt cuộc mở miệng nói, ta đương nhiên biết hắn rất lợi hại, một người sinh hoạt đến bây giờ còn bắt được chợ đêm nhất bán chạy quầy hàng danh hiệu. Ta chỉ là cái gì? Khâu tiểu thư nhìn chợt ngẩng đầu Cruz truy vấn, Cruz vuốt chính mình lỗ tai lẩm bẩm nói, ta nghe thấy hắn thanh âm, bụng hào đói, còn tưởng đi tiểu, Cruz. Còn có thể ăn còn có thể kéo. Vấn đề hẳn là không lớn, đã đói bụng đến thầm thì La Hoàng Vưu Ngọc đêm qua làm một giấc mộng. Trong mộng hắn cùng Cruy tay nắm tay, kết quả bởi vì Cruy tay quá nhiều chính mình tay ứng phó không tới, cuối cùng đại xảo một trận. Tỉnh lại mất mát, không thể miêu tả, hắn nhìn trước mặt xa lạ trống vắng phòng ngẩn người. Còn tưởng rằng chính mình ở cái gì xa lạ khách sạn. Há mồm kêu Cruy tên không có đáp lại, lúc sau lập tức đổi thành tâm linh đối thoại, nhưng là vẫn cứ không có quen thuộc bạch tuộc xúc tua xuất hiện. Vưu Ngọc không thể không từ trên giường bò dậy đi hướng cửa. Kéo ra môn đang chuẩn bị hỏi Cruy đang làm gì, kết quả liền thấy ba cái cơ bắp mãnh nam đứng ở cách đó không xa, dáng người một cái so một cái khoa trương. Xong mở cửa tủ lạnh đều có chút khiêm tốn. Bọn họ bả vai hoàn toàn có thể đỉnh khởi một dương coca. Quan trọng nhất chính là màu nâu thân thể đỉnh cố tình vẫn là crui mặt, Vưu Ngọc. Hắn trầm mặc 2 giây, một tay đem trước mặt môn đóng lại. Sau đó lập tức quay đầu đi hướng chính mình giường đệm. Cởi giày lên giường đắp lên chăn an tường nói, ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh. Phía trước đều là tiến mồ hôi trộm không gian. Đột nhiên một chút vào trộm mộng không gian còn có điểm không thói quen, Cruy như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu, thật sự là nhục khắc, buồn cười, thật sự là buồn cười. Vưu Ngọc chậm rãi nhắm mắt chờ mong lần nữa. Tỉnh lại liền ở ấm áp phòng khi, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, ba cái cơ bắp mãnh nam hướng tới giường đệm đi tới. Trong đó một tay đem Vưu Ngọc từ trên giường nhắc lên, sinh mệnh ở chỗ vận động. Sinh mệnh không thôi, vận động không ngừng, ngủ 1 giây người sinh mệnh liền lãng phí 1 giây. Vưu Ngọc, hắn ngồi ở mép giường nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn vài giây sau đó hỏi. Nháo đủ rồi không có, nháo đủ rồi liền đi ra ngoài đi, ta thật sự buồn ngủ. NPC thấy hắn lại nằm xuống vội vàng lại đem người nâng dậy tới. Kết quả Vưu Ngọc trực tiếp nổi điên đầu chống đáy giường xoay tròn 360 độ xoay tròn địa cầu tức. Giận nói, làm gì, rốt cuộc dây dưa không xong. Không phải ác mộng, ngươi đã tiến vào phó bản. Trong đó một cái NPC bắt lấy Vưu Ngọc chân đem người khác bãi chính. Giải thích nói. Xét thấy người chơi ở thượng một quan phát hiện, cổ thần pháp trận. Đạt được không cần làm lạnh thời gian liền có thể tiến vào sau phó bản khen thưởng, Vưu Ngọc nghe. Tự hỏi vài giây sau, đột nhiên giơ tay đánh chính mình một cái tát xác định là thật sự đau không phải nằm mơ sau hắn hỏi. Lại, khen thưởng ai? Các người nói rõ ràng rốt cuộc khen thưởng ai? Ba vị tập thể hình huấn luyện viên không đáp. Chỉ là chiều hắn vươn tay phát ra thịnh mời, thỉnh người chơi đi theo chúng ta đi vào kiện Mỹ đại sảnh. Bắt đầu trò chơi, Vưu Ngọc đỉnh bọn họ nhìn vài giây. Sau đó đột nhiên đứng dậy nói, ta muốn trước đi WC, chờ hắn thượng WC rửa mặt xong ra tới. Ba cái tập thể hình huấn luyện viên còn đang chờ đợi. Kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt. Vưu Ngọc không thể không đi theo bọn họ đi ra phòng nghỉ. Theo hành lang một đường đi đến đế. Sau đó liền thấy tràn đầy một phòng người. Ở một trận kính bạo âm nhạc thanh qua đi. Vưu Ngọc nhìn mấy cái ma quỷ cơ bắp người đỉnh crui mặt đi lên sân khấu. Làm ra tiêu chuẩn kiện mỹ động tác sau trăm miệng một lời nói. Hoan nghênh đi vào thứ tư quan, ma quỷ phòng tập thể thao. Làm lời nói, crui trong tưởng tượng Vưu Ngọc đã chịu hãm hại, trên thực tế Vưu Ngọc cuồng ngủ không ngừng, công viên Hải Dương tiếp tuyến viên. Đem cái này dãy số kéo vào lừa dối danh sách. Hôm nay là bữa sáng quán, tương đương vốn dĩ tưởng cái này phó bản viết bệnh viện, nhưng là cảm giác bệnh viện quá thường thấy, cho nên đổi thành có ý tứ điểm. Cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà, Dede Dumpling, Thất Tâm Phong nói bốc nói phét đại sư, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.